tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 394. Tại sao hắn lại yêu nghiệt như vậy? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, chỉ có thể cõng nước đánh một trận. Mắt thấy mọi người ở đây càng ngày càng hoài nghi mình, Như Dẫn Giang hít sâu một hơi, tiến lên chắp tay nói. Đế phu nói những thứ này tại hạ thật sự là chưa từng nghe thấy, không bằng mời đế phu giải thích một chút, cái gì là hấp tình thần công đúng không? Đồng thời nói chuyện, hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên. Ngay khi tiếp cận Lâm Hiên trong vòng một bước, bỗng nhiên nổi lên, một chưởng đánh về phía trái tim Lâm Hiên. Hắn có tuyệt đối tự tin, bằng vào trình độ hấp tinh thần công của mình, nhất định có thể cướp đoạt chân nguyên của Lâm Hiên. Đến lúc đó, hắn không cần phí nhiều tâm cơ như vậy, có thể trực tiếp nghiền ép tất cả tông môn ở đây. Hô, nhưng mà ngay khi bàn tay Như Dẫn Giang sắp chạm vào quần áo Lâm Hiên, một cỗ thần lực huyền diệu đem hấp dẫn trong lòng bàn tay hắn hóa giải trong nháy mắt. Hí, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Như Dẫn Giang thức dậy như một giấc mơ, đột nhiên phát hiện mình đây là một cước đá vào ván sắt. Ông trời, hắn không nhúc nhích đã hóa giải hấp tinh thần công của ta, vì sao hắn lại yêu nghiệt như vậy? Trong lòng Như Dẫn Giang đột nhiên dâng lên tuyệt vọng vô biên. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc, nếu vừa rồi đáp ứng như Thanh Huyền, kịp thời thu tay lại, có lẽ mình còn có đường sống. Cho ngươi cơ hội giải thích ngươi không cần, nhất định phải tự mình chịu chết. Ngữ khí Lâm Hiên hơi lạnh, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi đi. Hắn giơ tay lên, nhắm ngay trán Như Dẫn Giang một phát. Không cần, Như Dẫn Giang kinh hô một tiếng, sau đó tiếng hét đột nhiên dừng lại. Cảm giác một cỗ lực lượng tồi thiên liệt địa trong nháy mắt xâm nhập vào ót mình. Dưới một ngón tay của Lâm Hiên, cả người của hắn điên cuồng lui về ngàn trượng, hung hãng đụng vào một tảng đá lớn xa xa. Đập tầng đá ra một cái hố sâu hình người thật lớn, chết ngay lập tức. Nhìn thấy Như Dẫn Giang bị giết chết ngay lập tức, mọi người đều lắc đầu không thôi. Như Dẫn Giang a, Như Dẫn Giang, uổng cho, ngươi là một đời tông chủ, vậy mà phát điên như thế. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, nếu đế phu đã nói cho ngươi biết công pháp của ngươi, có nghĩa là hắn đã có đầy đủ biện pháp đối phó sao? Lúc này còn dám ra tay với đế phu, ngươi thật sự là chê mình chết không đủ nhanh sao? Nhìn thấy Như Dẫn Giang chết thảm dưới một ngón tay của Lâm Hiên, mọi người ở đây cũng không có bao nhiêu thương hại, ngược lại đều là vẻ mặt trào phúng. Bọn họ cảm thấy, với tư cách là tông chủ một đời, Như Dẫn Giang không nên mất lý trí như thế. Nhất là khi đối mặt với sự tồn tại của Lâm Hiên, nhất định phải cẩn thận rồi mới được. Muốn đánh lén thành công, thật cho rằng đế phu của Bắc Huyền Thiên người ta là ăn chay sao? Mà trong mắt Như Thanh Huyền giờ phút này ngập tràn nước mắt, vô cùng bi thương nhìn thi thể Như Dẫn Giang. Hít sâu một hơi, nàng xoay người quỳ lại Lâm Hiên. Đế phu đã đưa ra đường lui, mà cha ta lại ngoan cố bất linh xuất thủ đánh lén, là hẳn gieo gió gặt bão. Tiểu nữ cảm tạ đế phu ra tay tương trợ, nếu không có đế phu, Độn Thế Tiên Tông còn có 800 tông môn, vô số sinh linh nhất định sẽ chìm trong nước sôi lửa bỏng. Nói xong, vẻ mặt thành kính dập đầu. Mọi người ở đây nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Thông qua một loạt sự tình vừa rồi, bọn họ cũng đoán ra, Như Dẫn Giang nhất định là cấu kết với Tù Long Yêu Hoàng, muốn hãm hại 800 tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Hiên đã trở thành trở ngại tuyệt đối của Như Dẫn Giang. Bởi vậy hắn mới mất đi lý trí vào phút chót, muốn động thủ với Lâm Hiên. Vì vậy, nói Lâm Hiên giết Như Dẫn Giang, vô hình trung cứu vớt tính mạng của vô số người, chính là hành động đại nghĩa. Nghĩ đến đây, hơn 8 vạn người lại khom người hành lễ. Đa tạ đế phu ra tay tương trợ, Lâm Hiên lạnh nhạt hơi gật đầu với mọi người. Đối với hắn mà nói, chuyến đi này tới đây, quan trọng nhất chính là giáo dục 4 tiểu bảo bối Tuyền Châu. Về phần cứu vớt 800 tông môn chuyện này, hắn xem ra chỉ là tiện tay mà thôi. Mọi người nhìn thấy thần thái của hắn như thế, trong lòng không khỏi kính sợ thêm vài phần. Lâm Hiên tiêu sái tùy ý, thật sự là mang theo mị lực vô hạn, làm cho mọi người nhịn không được nhìn lên. Sau đó, Như Thanh Huyền cúi đầu xin lỗi người của 800 tông môn. Chư vị tiền bối, thực xin lỗi, cha ta bị quyền thế che đậy tâm trí, cho nên cấu kết với yêu hoàng, muốn lấy danh nghĩa trừ yêu đại hội hãm hại chư vị, xin các ngươi tha thứ. Quên đi, hắn cũng bị trừng phạt, người không cần xin lỗi thay hắn. Không sai, chuyện này cũng nên kết thúc đi. Đế phu có thể giúp ngươi chứng tỏ ngươi cũng có công, nể mặt đế phu, chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi và Độn Thế Tiên Tông. Mọi người nhìn thấy Như Thanh Uyển rất có hành ý, và lại có Lâm Hiên ở đây, căn bản không có ý định so đo với nàng. Cảm ơn, Như Thanh Uyển nói xong, lại xoay người mang theo đệ tử Độn Thế Tiên Tông đi tới thi thể Như Dẫn Giang. Nàng chuẩn bị đem thi thể Như Dẫn Giang mang về tông môn, an táng thật tốt. Nhóm Tuyển Châu xoay người lại, tất cả đều vây quanh Lâm Hiên. Chúng ta nghe được, hắn muốn đánh cha, sau đó bị cha đánh, đúng vậy, hẳn thật sự là quá hỏng, không chỉ muốn khi dễ nữ nhi của mình, còn muốn đánh cha, thật sự là một đại bại hoại, nhưng mà cha là nam hài tử lợi hại nhất thiên hạ, chỉ có mù mốc mới dám ra tay với cha, cách chương.